Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm suy tư vài giây đồng hồ. Nguyên tiên sinh, chẳng lẽ là cha của Nguyên Cảnh? Nghĩ đến mấy ngày nay Nguyên Cảnh cũng không xuất hiện ở khách sạn. Tô Cẩm dẫn theo Phương Chi Hạc tìm một nơi hẻo lánh không ai để ý ở trên phố ẩm thực. Sau đó mang theo anh ta dùng bùa dịch chuyển về tới khách sạn. Dù sao chuyện trong nháy mắt biến mất này, không thể đường hoàng sử dụng trước mặt người bình thường. Hai người trực tiếp xuất hiện ở trong phòng Tô Cẩm. Liếc mắt nhìn sang, vị nguyên tiên sinh kia chính là Nguyên Lâm lần trước đã gặp. Cũng chính là cha của Nguyên Cảnh. Bên cạnh Nguyên Lâm, Sở Lâm còn có Phương Chi Hàn đang chăm chỉ nỗ lực làm bài tập. Thấy vậy, Tô Cẩm rất là vui mừng liếc mắt ra hiệu cho Phương Chi Hạc một cái. Anh dẫn hai người bọn họ sang căn phòng cách vách. Tô Cẩm vừa mở miệng, Nguyên Lâm nghe tiếng đứng bật dậy. Đáy mắt ông ấy tràn đầy ánh sáng nhìn Tô Cẩm. Ông ấy không biết Tô Cẩm xuất hiện ở đây lúc nào. Bởi vì lặng yên không một tiếng động, tới vô ảnh, đi vô tung, được, Phương Chi Hạc lên tiếng. Đồng thời, Tô Cẩm lại đưa cho Phương Chi Hạc một lá bùa. Đây là bài tập của anh. Vẽ bùa cho tốt, Sở Lâm và Phương Chi Hàn ngoan ngoãn đi theo sau Phương Chi Hạc. Rất nhanh, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Tô Cẩm và Nguyên Lâm. Tô Cẩm cũng không nói lời khách sáo. Trực tiếp hỏi, Nguyên Tiên sinh tới tìm tôi, là lại xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Nguyên Lâm ngưng lại. Thở dài liên tục, đúng là có chuyện cần mời Tô quán chủ đi qua xem một chút. Lần trước chuyện của vợ mình mới giải quyết chưa được mấy ngày. Bây giờ chớp mắt lại xảy ra chuyện rồi. Có điều lần này không phải vợ ông ấy. Nguyên Cảnh đâu? Tô Cẩm tò mò hỏi thăm. Nguyên gia xảy ra chuyện. Không phải là Nguyên Cảnh đến tìm cô sao? Giữa mày cô nhiễm lên một chút nghi hoặc. Nguyên Lâm bất đắc dĩ giải thích, lần này là lão gia tử nhà tôi xảy ra chút vấn đề. Về phần Nguyên Cảnh, còn đang xử lý chuyện của Nguyên gia. Nguyên gia là một đại gia tộc, lão gia tử xảy ra chuyện mặc dù nói tin tức được che giấu rất chặt chẽ. Nhưng luôn có một số người có lòng có thể dò la tin tức. Cho nên hiện tại Nguyên gia có chút nhiễu loạn cần Nguyên Cảnh xử lý. Đương nhiên, những chuyện này đối với Nguyên Cảnh mà nói, đều là việc nhỏ, chỉ là cần hao phí chút sức mà thôi. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại. Lão gia tử nhà ông tình hình như thế nào? Thật vất vả mới yên ổn mấy ngày. Nguyên gia lại xảy ra chuyện rồi. Có vài mối làm ăn. Bản thân cô cũng ngại làm tiếp. Dê béo vặt lông liên tục. Cô cũng rất khó xử. Dù sao cũng đã thân quen với Nguyên Cảnh như vậy rồi. Ai, người quen khó làm ăn. Về sau vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với khách hàng. Tâm trạng của Nguyên Lâm phức tạp cực kỳ. Lão gia tử nhà tôi thời gian trước không phải đi ra ngoài sao? Trong nhà không có việc gì. Ông ấy tìm mấy người bạn già tụ họp một chút. Tụ họp xong lại đi chơi khắp nơi. Bây giờ một lần đi chơi này, người thì đã về rồi, nhưng ông ấy hôn mê bất tỉnh, cũng không tra được nguyên nhân gì. Loại tình hình này, phản ứng đầu tiên của Nguyên Lâm là nghĩ đến Tô Cẩm. Cho nên vội vàng chạy tới, tự mình mời người, ông ấy suy nghĩ, không biết có phải giống như vợ mình hay không, thấy không phải là chuyện bình thường. Vậy bây giờ tôi và ông đi xem vị lão gia kia. Tô Cẩm nói khẽ. Cô lấy ra một lá bùa dịch chuyển, lại hỏi một câu, phải rồi, lão gia tử ở đâu? Ở bệnh viện, Nguyên Lâm trả lời, lão gia tử hôn mê bất tỉnh, ăn không được, uống không được, còn không đến bệnh viện ở à. Hơn nữa trước mắt còn chưa thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bọn họ cũng không dám đưa lão gia về Nguyên gia. Tô Cẩm suy nghĩ một chút. Yên lặng cất bùa dịch chuyển đi. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Nguyên Lâm thử thăm dò hỏi. Việc này, ông ấy vẫn rất sốt ruột. Có thể, tôi đi nói một câu với đồ đệ của tôi trước. Tô Cẩm nói xong cũng đến sát vách, trực tiếp biểu diễn thuật xuyên tường cho Nguyên Lâm xem. Cách chương.